Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 130, mọi người đều say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Tu Trúc được sắp xếp ở tại căn phòng cạnh phòng Tứ Bảo ở phía Tây, còn Ân Thanh Lan thì ở Đông Phòng, cạnh phòng nữ Y Uy lúc này đã lập xuân nhưng nhiệt độ không khí không cao, ban đêm vẫn lạnh cực kỳ. Ban ngày Lý Thị lấy ra chăn đệm mới để trải giường đệm cho hai anh em, đảm bảo vừa dày vừa ấm. Men say chậm rãi bốc lên, tuy Ân Tu Trúc không say nhưng đầu cũng choáng váng cực kỳ. Hắn lảo đảo đi vào phòng và trực tiếp ngã lên cái giường mềm mại. Đã lâu không được ngủ trên cái giường mềm mại thoải mái như thế này, hắn còn ngửi được mùi bông và mùi nắng mới, thế nên chỉ hít một cái hắn đã ngủ lăn ra rồi. Lý Thị cởi áo khoác cho Đào Tam ra rồi đắp chăn cho ông, sau đó tới nhà bếp nấu nước. Nam nhân trong nhà chỉ có mỗi Ngũ Bảo là không say. Lưu Thị bưng nước ấm tới lau mặt rửa chân cho Trường Phú, xong rồi lại còn phải lo cho Đại Bảo và Tam Bảo. Ân Thanh Lan chiếm nhà tắm, Tiểu Ngọc Nhi thì nháo muốn tắm cùng nàng ấy, thế là Trương Thị lại phải bỏ thêm một thùng gỗ nhỏ vào để con bé tắm. Trương Thị cũng bận không ngừng, Trường Quỳ uống say nôn khắp nơi, Nhị Bảo và Tứ Bảo càng say như chết ngã vào trên giường, quần áo cũng không cởi. Lý Thị đun xong nước thì bưng vào phòng phát hiện Đào Tam gia cũng nôn, còn nói linh tinh, thế là bà tức quá không chịu được. Vừa oán giận bà vừa thu dọn, mọi thứ rối tinh rối mù nên Ân Tu Trúc còn chưa có nước ấm, Lý Thị cũng bất chấp nam nữ có khác mà nói với Nữu Nữu. Nữu Nữu, con múc chậu nước ấm mang qua cho Tu Trúc đi, để hắn rửa mặt rồi đi ngủ sớm. Nữu Nữu đáp vâng, sau đó múc nửa chậu nước ấm và lấy khăn vải sạch sẽ bưng tới tây phòng. Nàng đang lo bưng chậu nước không tiện gõ cửa nhưng lại thấy khe cửa nửa mở, hiển nhiên cửa không đóng. Nữu Nữu dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng không đốt đèn. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào có thể thấy một người nằm trên giường, thế nên nàng nghĩ Ân ca ca chắc cũng say đổ rồi. Nữu Nữu không mang mồi lửa trên người, may mà ánh trăng cũng sáng nên nàng có thể nhìn thấy mọi vật và đi qua. Nàng đặt chậu nước trên một cái ghế rồi đi tới gần mép giường thử gọi. Ân ca ca, huynh có tỉnh không? Ta là Nữu Nữu, bà nội để ta đưa nước ấm tới cho huynh. Ân Tu Trúc ngủ đến mơ hồ, nghe thấy có người gọi mình thì muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy vô lực, muốn lên tiếng thì cổ lại nghẹn. Nữu Nữu thấy Ân Tu Trúc không có động tĩnh gì giống như ngủ rồi thì tự nói. Mới vừa rồi còn tốt, sao giờ lại say thành thế này rồi, làm sao thế nhỉ? Nói xong nàng nhìn chậu nước lại nhìn Ân Tu Trúc và thở dài nói. Tửu lượng cũng không tốt lắm, thôi đi ta giúp huynh lau mặt vậy. Huynh cũng không phải nam tử xa lạ mà là ân nhân cứu ca ca của ta. Chấm, thế là nàng vui tươi hớn hở đi vắt khăn, chờ nàng tới gần hắn thì tay không hiểu sao lại hơi run run. Đây là một khuôn mặt khác với các anh nàng, lông mày rậm mà dài, mí mắt khép hờ, cái mũi cao thẳng. Môi hắn cũng đẹp, ánh trăng màu bạc chiếu lên khuôn mặt hắn thoạt nhìn còn đẹp hơn các anh nàng vài phần. Nữu Nữu run giọng nói, Ân ca ca ta chỉ giúp huynh lau mặt thôi, huynh không phải sợ. Huynh yên tâm, phi lễ chớ coi ta cũng hiểu, ta sẽ nhắm mắt lau cho huynh. Nói xong nàng nhắm mắt lại bắt đầu lau mặt cho đối phương. Ân Tu Trúc nghe Nữu Nữu lầm bầm lầu bầu một lúc thì muốn cười nhưng cũng muốn nghe nàng nói chuyện tiếp. Trên mặt truyền tới ấm áp ẩm ướt khiến hắn tỉnh ra đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở mắt ra thì thấy Nữu Nữu đứng ở đầu giường, ánh trăng chiếu ra hình dáng mảnh khảnh của nàng nhưng không nhìn rõ mặt. Hắn chỉ có thể thấy sợi tóc mượt mà của nàng theo động tác tay trượt xuống khỏi vai, trong ánh trăng cả người nàng như tiểu tiên nữ. Hẳn là nàng đang nhắm mắt, nếu không sao hắn nhìn lâu như vậy mà nàng vẫn không phát hiện ra. Ân Tu Trúc không nhịn được giơ tay túm lấy bàn tay nhỏ cầm khăn vải đang lau mặt cho mình. Nữu Nữu a một tiếng và mở mắt ra lại thấy một đôi mắt đen bóng. Nàng muốn tránh thoát nhưng Ân Tu Trúc nắm chặt khiến nàng tránh mãi không được. Nữu Nữu dùng sức giật ra, thế là Ân Tu Trúc mới phản ứng lại và buông tay, sau đó nói. Xin lỗi, mạo phạm rồi. Nữu Nữu chỉ nghĩ hắn say nên không khống chế được sức lực, vì thế lại an ủi. Ân ca ca không cần xin lỗi, ta thấy huynh say nên mới giúp huynh lau mặt. Nếu tỉnh rồi thì huynh tự lau mặt đi, bà dặn huynh rửa mặt rồi đi ngủ sớm. Bởi vì ngực sáng nên Ân Tu Trúc không nhìn rõ biểu tình trên mặt Nữu Nữu. Chẳng qua bàn tay mềm mại kia lại khiến hắn thấy luyến tiếc. Hắn nói, vậy thì tốt, phiền Nữu Nữu cô nương rồi. Nữu Nữu đâu có thấy phiền. Nhân lúc nước còn nóng ta đi pha cho huynh một chén trà giải rượu nhé. Sau đó ta sẽ mang chậu nước đi. Nói xong nàng buông khăn và muốn ra ngoài. Ân Tu Trúc vội gọi. Không cần phiền toái đâu, buổi tối uống trà sẽ mất ngủ, say rượu thì ngược lại ngủ còn dễ hơn. Nữu Nữu dừng lại và quay đầu nói. À, vậy huynh lau mặt đi, sau đó ta bưng chậu ra ngoài. Nữ nữ cô nương chờ một lát, tại hạ lập tức xong ngay. Tần Tu Trúc đứng dậy, đầu vẫn choáng váng. Hắn lắc lư đi tới bên chậu nước rồi bắt đầu lau mặt. Lúc này đầu óc hắn tỉnh táo hơn chút nữa. Nữ nữ nói, Tần ca ca, huynh ngâm chân đi, buổi tối lạnh nên phải ngâm chân mới ấm áp. Huynh yên tâm đi, ta sẽ quay người lại không xem chân của huynh. Tần Tu Trúc nở nụ cười. Nữ nữ bừng tỉnh nói, ta quên lấy chậu rửa chân cho huynh, đợi một lát để ta đi lấy đã. Nói xong nàng chạy ra ngoài một lát sau đó bưng chậu rửa chân tới, trong đó là nước ấm. Nàng cười nói, ta mới tới nhà bếp thấy còn nhiều nước ấm nên múc thêm cho huynh một ít. Tần Tu Trúc cảm kích, đa tạ nữ nữ cô nương. Nói xong hắn bắt đầu cởi giày tất, nữ nữ nhanh chóng quay đầu đi còn Tần Tu Trúc thì cười cười. Nữ nữ hỏi, Tần ca ca, người chỗ huynh đều có thói quen gọi cô nương sao? Chúng ta bên này đều gọi là khuê nữ. Tần Tu Trúc cười, chỉ là cách gọi của mỗi nơi khác nhau thôi. Nữ nữ tự mình lẩm bẩm, nữ nữ cô nương, nữ nữ khuê nữ, thanh lan cô nương, thanh lan khuê nữ, ngọc nhi cô nương, ngọc nhi khuê nữ, ha ha, ta cảm thấy gọi cô nương dễ nghe hơn nhiều. Tần Tu Trúc nhìn nữ nữ và nói, đều rất dễ nghe, ha ha, quả thật là cách nói nơi khác, khẩu âm của Ân ca ca cũng không giống chúng ta. Có phải huynh thấy giọng của chúng ta ở đây rất nặng không? Nữ nữ hỏi, mỗi loại phương ngôn đều khác nhau, giọng nói của người Thục Châu còn tính dễ nghe, nếu tới các châu phía đông nam thì nghe rất khó hiểu. Có nơi chỉ cần cách một con sông, một ngọn núi mà giọng đã không giống nhau rồi. Tần Tu Trúc đáp, nữ nữ cười, ha ha, ta nghĩ nếu Phùng Gia Thôn chỉ cách chúng ta một ngọn núi mà giọng đã khác nhau rồi thì thực kỳ quái. Nếu chỉ nghĩ sẽ thấy kỳ quái nhưng nếu sống lâu bên nhau thì mọi thứ sẽ chậm rãi hòa làm một, sau đó ngươi sẽ không cảm thấy quái dị nữa. Tần Tu Trúc nói, nữ nữ lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người ta vẫn luôn muốn sống ở một nơi quen thuộc, nói giọng nói quen thuộc đúng không? Nếu sống không nổi nữa thì sao không đổi một chỗ khác rồi đổi một giọng nói khác chứ? Tần Tu Trúc cười hỏi, nữ nữ gật đầu, à, bà nội ta thường nói cây chuyển thì chết, người chuyển thì sống, chính là ý đó. Tần ca ca, huynh an tâm ở lại Đào Gia Thôn sinh sống đi. Thôn của chúng ta cực tốt. Nói xong nữ nữ đột nhiên xoay người lại thì thấy Ân Tu Trúc đang nhìn mình, thế là nàng vội quay mặt đi. À, ngượng ngùng, ta quên mất, nhưng ta không nhìn chân huynh đâu nhé. Ân Tu Trúc cười nói, không sao, nữ nữ cô nương đừng để ý, dù nhìn thấy chân của tại hạ thì cũng không có gì. Gót chân, tay và mặt đều là để cho người khác xem. Chẳng qua chân càng vất vả hơn, không những phải giấu trong giày tất mà còn phải giúp chúng ta đi lại di chuyển. Ân ca ca nói chuyện khác những người ở chỗ chúng ta. Chấm, nữ nữ nói xong lại thần bí tiếp tục, bà nội ta nói không thể tùy tiện cho người khác xem chân, cũng không thể tùy tiện đưa chân cho người khác xem. Tần Tu Trúc cười hỏi, đây chẳng lẽ là phong tục của Đào Gia Thôn sao? Làm phiền nữ nữ cô nương báo cho tại hạ để tránh về sau ta phạm vào kiêng kỵ. Nữ nữ ấp úng nửa ngày nói không nên lời, Tần Tu Trúc cũng không thúc giục mà lẳng lặng chờ, rốt cuộc mới thấy nữ nữ thấp giọng nói. Bà ta nói em bé sinh ra từ gan bàn chân, cho nên không thể tùy tiện cho người khác xem gan bàn chân, nếu không sẽ bị người khác bỏ em bé vào đó. Tần Tu Trúc ngây người, khóe miệng cong lên một biên độ cực đẹp. Hắn nói, thì ra là thế, may mắn con nữ nữ cô nương báo cho tại hạ biết. Về sau ta sẽ giấu gan bàn chân cho tốt, để tránh bị người ta bỏ em bé vào. Nữ nữ vui vẻ nói, bà nội hiểu rất nhiều, ta không biết cái thì thường sẽ hỏi bà. Nhưng chuyện gan bàn chân huynh đừng nói ra ngoài nhé, bà nội không cho ta nói với ai đâu. Tần Tu Trúc gật đầu, được, ta nhất định sẽ không nói, về sau ta chắc chắn sẽ giấu gan bàn chân mình thật tốt. Nữ nữ cô nương cũng phải giấu thật tốt đó. Đúng, nữ nữ nói xong lại gào to. Tần ca ca, huynh ngâm lâu như thế nước hẳn là lạnh rồi đúng không? Lúc này Ân Tu Trúc mới phát hiện nước quả nhiên đã nguội, vì thế hắn cười nói. Cô nương đừng quay đầu nhé, ta đang đi tất đó. Vạn nhất bị cô nương nhìn thấy gan bàn chân rồi có đứa nhỏ thì làm sao bây giờ? Nữ nữ bĩu môi hừ hừ nói, ta mới sẽ không thèm xem đâu, huynh đừng có mà lo. Tần Tu Trúc thu dọn xong thì bưng chậu nước tới cửa nói, ta sẽ giúp cô nương bưng chậu một đoạn. Nữ nữ gật đầu và bưng chậu rửa mặt ra khỏi phòng. Hai người đi tới nhà bếp cất chậu lại gặp phải Ân Thanh Lan mới tắm rửa xong đi ra. Ân Thanh Lan hỏi, ca, huynh không sao chứ? Rượu ngấm chậm nhưng không sao, muội mau đi ngủ đi. Buổi tối nhớ đắp chăn kỹ, cẩn thận bị cảm lạnh đó. Tần Tu Trúc quan tâm nói, Hì hì, muội ngủ chung với nữu nữu muội muội mà. Ân Thanh Lan cười, nữu nữu gật đầu nói. Ổ chăn của ta ấm áp lắm, bà nội lại cố ý giải thêm một ổ chăn cho thì tất cả đều là đồ mới, là bông mới năm nay đó. Vậy muội chui chung ổ chăn với ta đi, Ân Thanh Lan đề nghị. Được, muội rửa mặt xong sẽ tới tỉ nằm trước đi. Nữu nữu nói xong vội vàng đi múc nước. Được vậy muội nhanh lên nhé. Nói xong Ân Thanh Lan lôi kéo Ân Tu Trúc đi về phía nhà mới. Trong nồi đã không còn nước ấm vì thế nữu nữu lại đun một ít để rửa mặt sau đó mới tới Đông Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đông Phòng bên này Liêu Thị vẫn đang bận. Trường Phú và Đại Bảo đã thu dọn xong và đi ngủ, chỉ có Tam Bảo vẫn chưa thu dọn xong. Nữu nữu vào nhà hỗ trợ lại bị Liêu Thị đuổi đi ngủ. Nữu nữu không đành lòng thấy Liêu Thị vất vả nên ăn vạ trong phòng không đi. Liêu Thị không làm được gì đành để nàng tiến lên hỗ trợ. Hai mẹ con hợp lực thu dọn xong cho Tam Bảo mới trở về phòng. Liêu Thị về phòng nghỉ ngơi, nữu nữu thì tới phòng của Thanh Lan. Ổ chăn đã sớm ấm áp vì thế nàng cười tủm tỉm cởi áo chui vào. Hai người cứ thế cười hi hi ha ha mãi mới ngủ. Cách chương.